Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Hai tầng huyễn cảnh. Bắt chước ngụy trang Ember Dust e sợ đối với Sirin ảnh hưởng có hạn. Để bảo đảm an toàn, khi tiến vào giấc mơ của nàng trước đó, cần trước thiết trí một tầng huyễn cảnh. Đồng thời, còn có một cái muốn thí nghiệm sự tình. Thông qua á không chi mâu hình thành bình chướng, Michiray vặn qua thân, nhìn về phía sau. Trong mắt có đại lượng màu vàng phạn văn hiện lên. Nguyên bản cứng rắn hai màu trắng đen bình chướng vậy mà tại trước mặt hắn co vào quan xoắn. Một lần nữa hóa thành ba cây dài hơn 2 mét á không chi mâu. Trung ương một viên màu vàng hạch tâm xoay tròn không ngừng. Tản ra hào quang sáng chói. Cho dù tại huyễn cảnh bên trong, voi oan giang năng lực cũng là có thể lấy sử dụng. Mặc dù ta không có cách nào trực tiếp bắt chước ngụy trang Sirin Ruler of Voi hạch tâm, nhưng là thông qua một chút xíu phục chế năng lực của nàng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta cũng liền tương đương với có được Ruler of Voi toàn bộ lực lượng. Michiray nhẹ nhàng vứt ba cây á không chi mâu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, để bọn chúng tiêu tán ở không khí. Sau đó hắn đưa tay phải ra, đặt ịt trước mặt, cảm thụ được trên bàn tay truyền ra tác cảm giác, phảng phất trong không khí tồn tại một cái vô hình thành lũy. Quả nhiên, huyễn cảnh bên trong biến mất đồ vật, tại trong hiện thực vẫn là chân thực tồn tại. Michiray nhẹ gật đầu, vừa vặn tại bước vào bình chướng trước đó, Ember Dust liền đã phát động. Nơi này chẳng qua là Sirin ý thức tạo thành hư ảo không gian. Tại hiện thực không gian bên trong, hắn vẫn đứng tại á không chi mâu hình thành vòng phòng hộ bên ngoài. Ember Dust năng lực nói là can thiệp ý thức cùng chế tạo huyễn cảnh. Nghe rất huyền huyễn, nhưng nguyên lý rất đơn giản. Chính là thông qua ảnh hưởng người trong đại não tồn trữ ký ức hippocampus, thần kinh đột sở cùng vỏ đại não, điều lấy hoặc là sửa chữa ký ức, nói cho cùng vẫn là vật lý phương diện công kích. Michiray nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe ra tinh mang. Otto từng nói qua, 14 ruler bên trong không liên quan đến bất luận cái gì liên quan tới linh hồn tri thức. Ember Dust bên trong ẩn chứa tri thức cùng đại não có quan hệ. Hẳn là thần linh truyền thụ cho nhân loại tri thức hạn mức cao nhất. Nếu có cơ hội, thật muốn mở mang kiến thức một chút linh hồn lực lượng. Cảm thán một tiếng, Michiray nghiêng đầu đi, đưa ánh mắt về phía giường lớn. Sirin an tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt mang theo thâm trầm buồn ngủ, mảnh khảnh lông mày hơi nhíu, lông mi thật dài run rẩy. Tuyệt mỹ gương mặt không có thường ngày băng lãnh, có chỉ là tiểu nữ hài yếu đuối cùng kinh hoàng. Lúc này, nàng hai cái mảnh khảnh cánh tay ôm thật chặt mình bả vai. Hai chân cuộn mình, đầu chôn sâu, chỉ ở giường trung ương chiếm cứ một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Phảng phất thế giới bên ngoài tồn tại vật gì đáng sợ. Chỉ có rút lại thân thể mới có thể có đến nho nhỏ an tâm. Nguyên bản phiêu phù ở sau lưng nàng quang dực cùng lý tưởng thể lưu đều tán đi. Một chương thật mỏng chăn đắp nàng đoàn đến lung ta lung tung. Ôm ở trước ngực, trách không được Sirin đang ngủ thời điểm muốn thiết trí bình chướng. E sợ không riêng gì vì bảo vệ mình, đồng dạng cũng là không hy vọng dạng này tư thái bị người khác nhìn thấy. Lực lượng cường đại không có vì nàng mang đến chút nào cảm giác an toàn. Ngược lại mang đến sợ hãi thật sâu. Đây thật là một kiện để cho người ta bi ai sự tình. Michiray trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Đi từ từ đến Sirin bên người. Cẩn thận ngắm nhìn nàng gương mặt. Tại đầu giường ngồi xuống. Kẹt kẹt. Ván giường phát ra một tiếng động rất nhỏ. Trong nháy mắt, Sirin đóng chặt đôi mắt mở ra. Bằng lãnh thấu xương con mắt màu vàng óng hướng lên thoáng nhìn. Nhìn về phía Michiray, ba cây đen trắng đan xen á không chi mâu trống rỗng xuất hiện. Đầu mâu trực chỉ mi tâm của hắn. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm không nhanh không chậm, lại ẩn chứa một cỗ lăng lệ sát cơ. Mở mắt ra, Sirin tựa như một đầu kinh khủng cự long. Cùng từ từ nhắm hai mắt, nàng đơn giản tưởng như hai người. Bị Sirin nhìn chằm chằm, Michiray chỉ cảm thấy trái tim của mình bị lợi kiếm đâm xuyên. Lưng có chút phát lạnh, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Bởi vì đây là Sirin không gian ý thức, coi như ở chỗ này bị giết hắn cũng sẽ không chết. Sirin đại nhân, người thiết trí tại bên giường bình chướng đột nhiên biến mất. Cho nên ta liền tới xem một chút, như có mạo phạm, hy vọng đại nhân ngươi bỏ qua cho. Michiray một mặt như tắm gió xuân dáng tươi cười, nhẹ giọng giải thích, nụ cười này đem hắn sau khi tăng lên mị lực không che giấu chút nào biểu diễn ra. Sirin con ngươi hơi phóng đại, trong mắt của nàng, Michiray dáng tươi cười liền tựa như ánh nắng ấm áp, biển cả rộng lớn, ẩn chứa vạn vật khôi phục khí tức, để nàng căng cứng thần kinh theo bản năng thư giãn. Làm sao cảm giác cái này nhân loại thuận mắt rất nhiều? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Loại băng hàn đôi mắt dần dần hòa tan. Sirin trong lòng lẩm bẩm, đồng thời quét giường bên ngoài liếc mắt, phát hiện bình chướng xác thực không thấy. Nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa vặn làm cơn ác mộng duyên cớ? Không cẩn thận đem bình chướng giải trừ. Không có suy tư ra đáp án, Sirin nhìn về phía Michiray, nhân loại, tình huống ta đại khái hiểu rõ, bất quá tại sao là ngươi qua đây xem xét, Bella đâu? Hồi bẩm Sirin đại nhân, Bella bởi vì quá mệt nhọc, đã ngủ. Michiray chỉ một ngón tay ghế sofa, Sirin thuận ngón tay của hắn nhìn sang, phát hiện Bella đúng là phía trên nằm, khóe miệng hơi dương lên. Không biết là có hay không làm cái gì mộng đẹp. Thật sự là vất vả nàng. Lúc ban ngày từ Siberia bay đến nơi này, lại kinh lịch hai trận chiến đấu. Hội mệt mỏi cũng là bình thường. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Sirin nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Michiray. Sắc mặt biến đến có chút nhu hòa. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhân loại, ngươi làm không tệ. Vất vả ngươi. Tiếp xuống ngươi liền trở về chỗ cũ thủ hộ đi. Không có lệnh của ta ngươi không nên tới gần ta. Sirin lúc nói chuyện, Michiray nhìn chằm chằm vào nàng. Phát hiện nàng không có nhìn ra đây là huyễn cảnh. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lộ ra vẻ mặt ân cần. Sirin đại nhân, ta vừa rồi nhìn ngươi có chút không thoải mái bộ dáng. Chẳng lẽ là làm cái gì ác mộng sao? Nhân loại. Đây không phải ngươi nên hỏi. Sirin thanh âm lạnh lùng, ánh mắt dần dần trở về băng lãnh. Thật có lỗi, Sirin đại nhân, ta hỏi dư thừa vấn đề. Michiray lộ ra một bộ áy náy biểu lộ, sau đó duỗi ra hai cánh tay, cầm Sirin tay phải, quả nhiên, vẫn là trực tiếp hành động tương đối tốt. Nhân loại, ngươi, Sirin không nghĩ tới Michiray cũng dám đụng vào chính mình. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, phấn nộn bờ môi hơi mở ra, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Sirin đại nhân, ác mộng đại bộ phận là do lo nghĩ, phẫn nộ, hoảng sợ chờ tâm tình tiêu cực cấu thành. Làm một người thời điểm, những tâm tình này sẽ bị vô hạn phóng đại, bên người có người làm bạn lời nói sẽ tốt hơn nhiều. Ta khi còn bé cũng thường xuyên làm ác mộng. Mẫu thân của ta chính là như vậy bồi tiếp ta. Cho nên, ta hy vọng cũng có thể dạng này bồi tiếp Sirin đại nhân. Michiray một mặt mỉm cười giải thích. Đem, mẫu thân, hai chữ niệm đến rất nặng. Nương theo lấy hai chữ này. Trong con người của hắn có màu đỏ hào quang lóe lên. Sirin vốn là kinh ngạc biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Sau đó lấy lại tinh thần. Có chút mê mang nhìn qua Michiray tay, trên mặt nổi lên một tia ôn nhu, trong mắt lóe ra hồi ức, lại có chút xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, biểu lộ khôi phục lạnh lùng. Nhân loại, xem ở ngươi một mảnh hảo tâm phân thượng, ta tạm thời cho phép ngươi làm bạn với ta đi. Đa tạ Sirin đại nhân lý giải, bất quá cũng chỉ là cầm tay của ta mà thôi. Nếu như ngươi làm cái gì sự việc dư thừa, ta sẽ xé nát ngươi. Sirin đại nhân yên tâm, sẽ không. Quét Michiray liếc mắt, Sirin không có phát hiện dị dạng, có chút nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, buồn ngủ ngáp một cái. Không biết vì cái gì, nàng hôm nay cảm giác đặc biệt dã rời. Có thể là cỗ thân thể này còn không có cùng ý thức của ta hoàn toàn dung hợp đưa đến đi. Nỉ non một câu, Sirin cảm thụ được Michiray trên bàn tay truyền đến ấm áp. Biểu lộ theo bản năng có chút buông lỏng. Xác thực, cảm giác có một tia an tâm. Cái này nhân loại không có gạt ta. Mang theo dạng này tâm tình, Sirin nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Cái thứ nhất huyễn cảnh hoàn mỹ hoàn thành. Kế tiếp là cái thứ hai. Nhìn xem Sirin ngủ say, Michiray hai tay nắm chặt, cũng đi theo nhắm mắt lại. Lại mở mắt thời điểm, không gian bốn phía bị xé nứt. Sirin bao quát giường lớn toàn bộ biến mất, lâm vào một vùng tăm tối. Michiray trong bóng đêm đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tại ở gần phía bên phải phương hướng tìm được một chỗ sáng ngời, phảng phất một chùm đèn pha ánh sáng từ không biết tên địa phương rơi xuống, chiếu sáng 10 mét phương viên địa phương. Nơi đó có một chương giường bệnh cùng một người mặc đơn bạc váy dài tóc tím tiểu nữ hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?